Vạn Dạ Chi Chủ, chương 111, đeo hồ ly mặt nạ thiếu niên. Góc truyện audio.com. Thanh Long Viện, trên lôi đài, ta cũng không tin, Sở Không cắn chặt răng. Hắn không ngừng dùng sức, trong cơ thể sở hữu tất cả chân nguyên đều bị điều động. Mà bắt đầu, chừng 3.000 cân sức lực lớn, như Thái Sơn áp đỉnh, cái này cũng không khoa trương. Cửu phẩm cảnh tu sĩ kỳ thật có thể có mấy trăm cân lực lượng. Mà tới được bát phẩm cảnh, càng tiến một bước rèn luyện khí lực về sau. Bát phẩm cảnh, vũ phu, một quyền oanh phá một mặt tường đá. Cái kia đều là cũng tạm được. Oanh, kình lực chấn động lấy không gian. Hai người dưới chân mặt đất phảng phất đều không chịu nổi gánh nặng. Sắp bị áp sụp, đợi cho lúc này. Ninh Minh mới hơi chút cảm nhận được áp lực. Bất quá, cũng tựu không hơn. Giờ phút này, một cổ lực lượng chính dọc theo đại địa. Phảng phất con rắn nhỏ giống như chạy trốn tiến vào trong cơ thể của mình. Tẩy lễ mỗi một tấc huyết nhục, hoặc như là dòng điện, kích thích toàn thân tế bào. Phóng xuất ra liên tục không ngừng lực lượng. Ninh Minh cảm giác mình giống như là hóa thân trở thành đại địa cự nhân. Cái này là địa khôi, tam phẩm cảnh đại năng sở hấp thu tinh thần pháp tắc. Cái này phía trước kỳ đến tột cùng có nhiều nghịch thiên. Thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng, không sai biệt lắm, Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng. Sau đó một cánh tay chấn động, lại để cho Sở Không lui về phía sau mấy bước. Cái này, Sở Không xem Ninh Minh ánh mắt tựu thay đổi. Ngươi là phá quân tinh tu sĩ. Thân thể càng như thế cường hoành. Còn có, ngươi ngày bình thường như thế nào tu luyện? Mỗi ngày tắm rửa lấy dị thú bảo huyết sao? Hắn cảm giác mình giống như là tại cử động tạ tay. Toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra rồi. Thật sự đầy bất động. Đó là thật sự không có biện pháp. Không phải, đối với cái này, Ninh Minh lắc đầu nói. Nhưng ta bình thường tu luyện rất khắc khổ. Ngươi sẽ không minh bạch, khắc khổ, chỉ, nằm trên mặt đất nhiều cái tiếng đồng hồ bất động. Rất rõ ràng, chúng ta Tiểu Minh đồng học, giả bộ khởi bước đến đó là cũng không kém hơn người nào đó. Sở Không thở dài, cũng không có đa tưởng, bởi vì không rõ ràng lắm Ninh Minh thân phận chân thật. Hắn cũng là hào phóng thừa nhận lần này bị thua. Bên kia. Vệ Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía Tề Quang. Chấm, Tề Quang sư huynh, người này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tề Quang ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, không tiện cáo chi. Thấy thế, Vệ Tuyết đại mi nhăn lại. Cái kia đeo đỏ trắng hồ ly mặt nạ thiếu niên đến tột cùng là người nào? Càng như thế thần bí, tu luyện lại là bầu trời cái đó một ngôi sao tinh. Lần lượt vấn đề hiển hiện tại trong lòng, không riêng gì Vệ Tuyết, còn kể cả mặt khác nhiều cái Thanh Long Viện đệ tử. Ánh mắt cũng đều thận trọng bắt đầu. Sẽ không thật là hoàng tử a, có người cau mày. Chẳng lẽ là Tam Hoàng Tử Điện Hạ? Tam Hoàng Tử Điện Hạ tinh thần nghe nói cũng rất đặc thù. Hơn nữa một mực đang bế quan. Có phải hay không là hôm nay vừa xuất quan mượn chúng ta thử xem tay? Có người thậm chí đã não bổ ra các loại chi tiết. Tỉ mỉ, có thể thanh âm không giống a hát. Cũng có người đưa ra nghi vấn, quảng cáo, đối với nơi đây đủ loại. Tề Quang trong nội tâm thầm thả lòng khẩu khí. Khá tốt Ninh Minh đeo mặt nạ. Đúng lúc này, Vệ Tuyết nhìn xem đứng tại trên lôi đài Ninh Minh. Thanh âm dễ nghe, người gọi, hồ ly, như thế nào? Ninh Minh cũng nhìn về phía cái này thanh sam nữ tử. Vệ Tuyết một bước bước ra, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta cũng muốn thỉnh ngươi chỉ giáo một hai, chẳng biết có được không? Vừa rồi, hắn cảm nhận được một loại áp lực, trước mặt thiếu niên này đồng dạng là bát phẩm cảnh, vạn nhất đối phương cũng muốn tham gia năm nay bốn viện thi đấu. Như vậy tuyệt đối là chính mình sức lực địch, nhưng ai biết? Ninh Minh lại lắc đầu, thản nhiên nói, không được, nói xong, hắn tự nhảy xuống lôi đài, cũng trực tiếp đi về hướng Tề Quang. Tề sư huynh, ta không sai biệt lắm cũng rõ ràng. Có thể trở về đi. Đợi đã nào, ngươi rõ ràng cái gì a hát uy. Nghe thấy những lời này, Tề Quang cả người cũng không tốt. Lại nói, vị này Ninh sư đệ, từ khi tiến vào Thanh Long Viện về sau, tựa hồ tự thay đổi cá nhân. Mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra bức vương xu thế. Cùng lúc, Vệ Tuyết trên mặt biểu lộ cũng cương dưới. Hắn cảm giác, thiếu niên này tựa hồ như là bỏ qua chính mình những người này. Vị lão giả kia sắc mặt cũng khó nhìn xuống đến. Còn nói cái này còn không phải đến đá quán đó à, chính mình dạy dỗ đệ tử. Chẳng lẽ lại là kém, còn không vào được ngươi pháp nhãn hả? Khục, Tề Quang đều cảm thấy có chút xấu hổ. Nhỏ giọng nói, Ninh sư đệ, đừng như vậy, cho người ta chưa chút mặt mũi. Ninh Minh nhướng mày, ta có nói cái gì rất khó nghe mà nói sao? Tề Quang ngây ngẩn cả người. Đi a, vị này Ninh sư đệ là thực không chào đón Thanh Long Viện. Thanh Long Viện người rất kiêu ngạo. Cái kia Ninh Minh thì càng ngạo. Là ngươi nói, cái kia Sở Không tại Thanh Long Viện trung rất cường. Đồng thời, Ninh Minh lại thập phần nghiêm túc nói câu. Tề Quang trên mặt hơi có chút không nhịn được. Vâng, ta nói như thế rồi. Vấn đề là người ta xác thực cũng không kém a hát. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Sau đó truyền khẩu nói ra. Cho nên ta mới nói không sai biệt lắm rõ ràng. Khả dĩ đi nha. Lập tức, Tề Quang nói không ra lời. Thật lâu qua đi, hắn mới nghẹn ra một câu. Vậy ngươi tựu không nghĩ gặp lại thức hạ càng mạnh hơn nữa đúng không? Ninh Minh nói ra, không cần phải, nếu có càng mạnh hơn nữa mà nói. Vậy lưu đến đằng sau đem làm kinh hỉ a, phốc. Tề Quang xem như thấy được vị này Ninh sư đệ mặt khác. Những lời này có thể đem người ra Thanh Long Viện đệ tử cho tức chết. Một bụng ý nghĩ xấu, bụng hắc, vào lúc ban đêm. Thiên khu trong nội viện tựu truyền ra chuyện này. Một cái đeo đỏ trắng hồ ly mặt nạ thần bí thiếu niên. Không chỉ có chính diện đánh bại Thanh Long Viện Sở Không. Hơn nữa ngạo được rất. Còn kém vô dụng lỗ mũi xem người. Lại nói, Sở Không có thể không kém. Ít nhất phải so Khổng Chiêu Nhất Lưu mặt hàng mạnh hơn nhiều. Ừ, người nọ rất cường. Là ta đã thấy mạnh nhất bát phẩm cảnh tu sĩ. Sở Không đối với cái này sự kiện cũng không có chút nào giấu giếm. Cũng không biết là cái này có cái gì nhục nhã. Đợi các ngươi bái kiến sau sẽ hiểu. Tựa như chơi game, bị tuyển thủ chuyên nghiệp đơn giết lại không có gì đáng xấu hổ nhục. Trái lại, có thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp qua mấy tay. Người bình thường còn không có cơ hội. Vệ Tuyết cũng hào phóng nói. Ta nói rồi muốn cùng hắn giao thủ. Bất quá, hắn không có đáp ứng. Nói là không cần phải. Đối phương tựa hồ chỉ là muốn khảo thí hạ thực lực của chúng ta. Không biết đến tột cùng là cái gì tầm nhìn. Thực lực cường đại, lòng dạ cao ngạo. Hơn nữa nếu như này thần bí. Trong lúc nhất thời, mọi người vượt chuyện vượt mơ hồ. Sẽ không thật là Tam Hoàng Tử Điện Hạ a, rất nhiều mọi người nghĩ tới người trong Hoàng Cung. Hết lần này tới lần khác lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ chính là. Huyền Vũ Viện bên kia vẫn thật là bảo trì trầm mặc không nói thái độ. Cũng không có đáp lại chuyện này là thật hay giả. Kể từ đó, cái kia danh hiệu là Hồ Ly, thần bí mặt nạ thiếu niên. Cũng thì càng thêm khó bề phân biệt. Mà bắt đầu, đương nhiên, cũng có rất nhiều người, kể cả thiên khu trong nội viện một ít đạo sư đều tìm tới Tề Quang. Tề Quang ngậm miệng không nói chuyện, chỗ nào có thể nói ra chân tướng. Bằng không, chuyện này chỉ biết càng loạn, cái này cũng có thể nhìn ra Thanh Long Viện đặc thù địa vị. Hơi chút ra điểm hạt vừng đại sự, mấy cái đệ tử bị thua mà thôi. Hết lần này tới lần khác lại có thể náo đến loại trình độ này. Mà đúng lúc này, ngoại viện, Thôi Tranh, Ngô Minh mấy người đem Ninh Minh vây quanh ở chính giữa. phảng phất cảnh sát tại thẩm vấn phạm nhân. Nguyên một đám con mắt chừng phải cùng bóng đèn tựa như. Các ngươi làm gì vậy? Ninh Minh nhìn xem cái này lần lượt từng cái một khuôn mặt. Tràn đầy hoang mang, Thôi Tranh hết sức nghiêm túc nói. Lão Tứ, ngươi đem mấy người chúng ta gạt tại tu hành tháp. Chính mình tắc thì chạy tới làm chuyện loại này đúng không? Ninh Minh, những lời này như thế nào nghe đi lên có chút là lạ. Mọi người phía trước không đều nói Thanh Long Viện cái kia những người này là thiên tài. Biến thái sao? Ninh Minh giải thích nói. Ta chính là muốn chắc chắc thực lực. Nhìn xem đến lúc đó bốn viện thi đấu độ khó. Không được, Ngô Minh một mực chắc chắn. Lão Tứ, ngươi tự là không đủ bằng hữu. Trường hợp như vậy, ta suy nghĩ đều cảm thấy đã ghiền. Vì cái gì không thể để cho chúng ta cũng xuất hiện tại chỗ nào? Không tệ, Thôi Tranh phụ họa nói. Lão Tứ, ta cảm thấy cho ngươi rất có tất yếu lại đến một lần. Hơn nữa, chúng ta được ở đây. Ninh Minh bật cười nói. Cái này không chỉ là tại vì bốn viện thi đấu làm chuẩn bị sao. Mặt khác, Tề Sư Huynh còn nói không mang ta đi gặp Thanh Long Viện chính thức lợi hại cái kia mấy người. Đằng sau có lẽ sẽ có chính thức trận đánh ác liệt cũng nói không chừng. Quảng cáo, Thôi Tranh mấy người dầm gì vài tiếng. Cũng là không phải thật sự trách cứ. Chỉ là bằng hữu ở giữa hay nói giỡn mà thôi. Đúng rồi, Thôi ca các ngươi hôm nay tu luyện như thế nào đây? Ninh Minh rất nhanh tự đổi giọng hỏi. Thôi Tranh nói đơn giản dưới tình huống. Hắn vốn ngay tại cửu phẩm cảnh đỉnh phong. Thẻ đã nhiều năm, một mực không dám đột phá. Hiện nay, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Tự nhiên rất nhanh đã tìm được đột phá cảm giác. Có lẽ cũng ngay tại mấy ngày gần đây nhất ở trong. Bất quá, lão nhị Ngô Minh cùng lão tam Triệu Cắt tự kéo vượt qua nhiều hơn. Bọn hắn tự là ngoại nhân trong mắt tiêu chuẩn ngoại viện đệ tử. Đi, chúng ta ăn cơm đi. Đêm nay được muốn xịn sinh chúc mừng một chút. Thôi Tranh biểu đạt cao hứng phương thức. Tự là mời khách ăn cơm. Ừ, là cái rất tốt thói quen. Nhưng lại tại mấy người vừa muốn đi ra đại môn lúc. Ninh Minh lại cước bộ dừng lại. Làm sao vậy? Bên cạnh, Thôi Tranh mấy người khó hiểu địa nhìn về phía đêm nay nhân vật chính. Ninh Minh chú ý tới một chỗ. Sắc mặt trầm xuống. Thật có lỗi. Thôi ca, ta đêm nay có chút việc. Ừ, Thôi Tranh nhíu mày. Chuyện gì à? Như vậy đột nhiên, Ngô Minh cũng có chút không vui. Ninh Minh cũng không nói thêm cái gì. Đi đầu một bước, rất nhanh đã đi ra sân nhỏ. Lưu lại Thôi Tranh một đoàn người sững sờ. Ngoại giới, cảnh ban đêm chính giữa. Hai đạo chiều cao không đồng nhất bóng người đang định tại trong khắp ngõ ngách. Lặng yên không một tiếng động. Giống như là u linh. Bọn hắn ăn mặc thống nhất áo đen. Hơn nữa trên tay cũng đều mang có một quả màu đỏ thắm giới chỉ. Thân phận rất rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh hỏi trước khi Ngô Minh mà nói. Đột phát nhiệm vụ, như thế nào? Không thói quen sao? Nhìn thấy Ninh Minh xuất hiện. Lâm Tiếu Tiếu bàn tay như ngọc trắng một chiêu. Sau đó, một cái linh lung chim con rõ ràng từ phía trên thượng chậm rãi đáp xuống nàng trong lòng bàn tay. Đồng thời, Tề Quang cũng mở miệng nói. Đêm nay, chúng ta muốn cùng chân cơ đại nhân chào một người. Ai? Ninh Minh hỏi. Tề Quang gằn từng chữ. Triều đình nhị phẩm đại thần. Lại bộ thị lang. Dạ Nam Thiên. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm nhảy dựng. Khó trách đây là đột phát nhiệm vụ. Trước đó hoàn toàn không có chút nào tin tức. Dạ Oanh thật có thể lướt qua hết thảy pháp chế. Bắt thần đô mỗi người hay sao? Mặt khác, triều đình nhị phẩm đại thần đều nhanh phát sinh nhiễu sóng hà. Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên liếc mắt Ninh Minh, cũng lộ ra một vòng động lòng người dáng tươi cười. Với tư cách một cái bình thường ngoại viện đệ tử, lập tức muốn tham dự hành động, âm thầm giết chết triều đình nhị phẩm đại thần. Loại sự tình này, kỳ thật rất kích thích.